Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2852, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2852, thập nhất không gì sánh được đau lòng nhìn thượng quan Mặc chủ nhân, đủ rồi, cho N anh đi cầu cô ấy cũng sẽ không đã trở về. Nói rồi thập nhất lấy ra một vật giao cho thượng quan Mặc. Chủ nhân, đây là phu nhất. Để lại cho anh, cái gì, thượng quan Mặc nhận lấy, đây là một phân văn kiện, trên văn kiện là ba chữ. Giấy ly hôn, chói mắt, giấy ly hôn, thượng quan Mặc đọc đi đọc lại ba chữ nịa cho tới khi viền mắt đỏ tươi, huyết khí nơi cổ họng cuôn cuộn. Ly hôn, cô muốn ly hôn với anh, thượng quan Mặc đến nay còn nhớ rõ hình sản cô len lén lấy ra số hộ khẩu đi đăng ký kết hôn với anh, khi đó cô nhõng nhẽo ôm anh, từng lần một nói cho anh biết có bao nhiêu thương anh, cô nói sau này sẽ không rời bỏ anh, cô nói sẽ bầu bạn cùng anh cả cuộc đời. Hiện tại cô lại lấy ra vật này cho anh xem. Vì sao, rốt cuộc vì sao, thượng quan Mặc đột nhiên cảm thấy Nin vẫn không hiểu cô, tình yêu của cô giống như hoa trong nước, rõ ràng đã chạm vào được thế nhưng vừa chạm, nó liền nát tan. Ha ha, thực sự quá buồn cười. Thượng quan Mặc siết tờ giấy ly hôn nhăn nhút. Cho dù cô ấy đưa tôi cái này, tôi muốn nghe cô ấy chính miệng nói với tôi, người khác truyền đạt cũng vô hiệu, tôi muốn cô ấy tự mình nói với tôi cô ấy muốn ly hôn, bằng không tôi sẽ không tin, tôi sẽ lập tức đón cô ấy trở về. Nói rồi anh như nghĩ tới cái gì, lắm bẩm nói. Cô ấy nhất định sẽ đi về cùng tôi, trong bụng của cô còn có con tôi, đứa bé này là lợi thế lớn nhất của tôi là bố của nó, cô ấy nhất định không hy vọng con mình vừa sanh ra sẽ không có bố, cho dù dùng con giữ chân cô ấy lại cũng được. Thập nhất viền mắt đỏ bừng nhìn chủ nhân mình, anh ta biết tình yêu của chủ nhân đối với Lục Họa đã nung tình thực cốt, tình yêu đó, nghiền nát tất cả tự tôn của anh thành cho bụi. Nghe rằng, đây cũng là nguyên nhân anh ta không thích Lục Họa. Ái tình từ xưa, là thứ đả thương người Nhật. Nếu như vô tình thì tốt rồi, hết lần này tới lần khác anh là một kẻ xì tình, chọn đời chung tình với một người. Thượng quan Mặc sải bước đi ra ngoài, anh muốn đón Lục Họa. Thế nhưng đi vài bước mùi ngai ngái nơi cô họng cũng nữa, không áp chế được nữa, phụt một tiếng, anh hộc ra một búng máu, ngã xuống đất tại chỗ. Chủ nhân, thượng quan Mặc, tiếng kinh hô của mọi người vang lên. Thượng quan Mặc lại lâm vào hôn mê, anh thấy ác mộng, anh nằm mơ thấy 5 năm trước. Cách chương.